Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, Tạ Yên lặng gật gật đầu. Bất quá, nhiệt bắn bệnh nhiều thấy ở hè oi bức. Trước mắt này hoàn cảnh xác thật có chút làm người khó hiểu, Lão Phương nói. Hướng Lão Phương cáo từ sau. Ta lôi kéo Lâm Đào chạy tới thành phố Long Phiên đường sát công an xử tội cảnh chi đội tổ chuyên án. Một đường hôn hôn trầm trầm. Chúng ta lúc chạy tới, một phòng người sớm đã đang chờ đợi chúng ta kết quả. Chết như thế nào? Sư huynh thấy chúng ta vào cửa, đi thẳng vào vấn đề nói. Nhiệt chết, ta cũng đi thẳng vào vấn đề. Hội trường yên lặng một chút, đột nhiên bộc phát ra một trận nghị luận thanh. Sư huynh cười nhìn ta, ý tứ là cũng không tin tưởng, ta không có nói giỡn. Người chết xác thật là nhiệt chết, ta nghiêm trang. Nhiệt chết, thành phố Long Phiên đường sát công an xử tội cảnh chi đội Nhiêu chi đội trưởng nói. Không thể tưởng tượng a, từ pháp y góc độ, có thể xác định người chết chính là bị cảm nắng chết, ta nói. Hội trường lại là một trận nghị luận, đầu ngón tay tan vỡ, đạp tuyết vô ngân, tiết địa nhiệt chết, này, này, này cũng quá khủng bố, Lâm Đào lòng còn sợ hãi. Lại lặp lại một lần hắn nội tâm sợ hãi. Đúng vậy, Lâm trưởng khoa nói, những câu có lý, Nhiêu chi đội cư nhiên duy trì Lâm Đào cách nói. Đúng vậy, những câu có lý, ta cười nói. Này tam câu, thiếu nào một câu, đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng là, này tam câu ghé vào cùng nhau, liền có giải thích hợp lý, hiển nhiên, ta ở tới trên đường, đã suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào. Như thế nào giải thích? Nhiêu chi đội hỏi, ta nói, chúng ta ở khám tra hiện trường thời điểm, liền minh xác người chết là sau khi chết 12 tiếng đồng hồ bị di thi đến hiện trường. Hơn nữa di thi thời điểm, hiện trường cũng không có hạ tuyết, cái này quan điểm, chúng ta ở bắt đầu liền xác định, hiện tại càng thêm xác định, nếu là tuyết trước di thi, tự nhiên sẽ tạo thành đạp tuyết vô ngân biểu hiện giả dối ân. Giải thích thứ nhất, Nhiêu chi đội nói, nếu là di thi, như vậy tử vong hoàn cảnh, liền không phải băng thiên tuyết địa, ta nói, tử vong hiện trường hoàn cảnh hẳn là thực nhiệt, chúng ta ở thi kiểm thời điểm, đã từng tính quá tử vong thời gian, dùng hiện tại thi thể độ ấm phán đoán tử vong thời gian. Vô pháp giải thích di thi khi đã tử vong 12 giờ. Vô pháp giải thích di thi khi còn không có hạ tuyết. Đơn giản mà nói, thi thể độ ấm giảm xuống đến so bình thường muốn chậm mân ni này liền thuyết minh hai vấn đề. Đệ nhất, nhiệt chết người, thi thể độ ấm giảm xuống thong thả. Đệ nhị, nhiệt sau khi chết, người chết bị tồn thi địa phương độ ấm tương đối cao. Cũng ảnh hưởng thi thể độ ấm giảm xuống. Kể trên hết thầy, liền tạo thành tuyết địa nhiệt chết biểu hiện giả dối, có thể giải thích thứ hai, Nhiêu chi đội. Nói. Nhưng là, cái này mùa, chính là Phi Châu cũng không đến mức nhiệt người chết đi. Nếu ở khác so nhiệt địa phương nhiệt chết, thi thể như thế nào vận tới? Đường sắt, không, hiển nhiên sẽ không di động như vậy xa, ta nói. Nếu là tự nhiên hoàn cảnh hạ bị nhiệt chết, liền không phải án mạng, hành vi người không có hình sự trách nhiệm, vì cái gì còn muốn nhiều lần trắc trở đi di thi? Không phải tự nhiên hoàn cảnh, Nhiêu chi đội cúi đầu biên nhớ biên nói. Ý của ngươi là, không phải tự nhiên hoàn cảnh ý tứ, chính là có một người tạo hoàn cảnh, mặc dù bên ngoài băng thiên tuyết địa, cái này tiểu trong hoàn cảnh như cũ có thể độ ấm phi thường cao. Độ ẩm phi thường cao, ta nói. Sau na phòng, vài người chăm miệng một lời. Đúng vậy, ta cười nói. Nếu cái này sau na phòng là mang môn. Hơn nữa môn có thể từ bên ngoài khóa lại, như vậy người chết liền sẽ bị nhốt ở sauna trong phòng. Vô pháp chạy thoát, nếu hắn thân cảm không khỏe, tưởng tận lực chạy thoát, liền sẽ dùng tay chảo môn, tự nhiên sẽ lưu lại đầu ngón tay tổn thương. Chậm rãi, người chết đánh mất ý thức, thân thể đại lượng bài hãn, trong cơ thể thủy điện giải chất hỗn loạn. Cuối cùng đến chết, bởi vì hoàn cảnh mặt đất ẩm ướt cùng với người chết đại lượng bài hãn. đầu ngón tay tổn thương bám vào vết máu sẽ bị cọ rửa ngâm. Có vẻ tái nhợt khủng bố. Sau khi chết, thi thể ở vào cực nóng hoàn cảnh, thi thể độ ấm giảm xuống rất chậm, do đó tạo thành thi thể độ ấm cùng tử vong thời gian mâu thuẫn. Tổng thượng, cũng liền tạo thành đầu ngón tay tan vỡ hiện tượng cùng với tử vong thời gian biểu hiện giả dối. Hoàn mỹ mà giải thích thứ ba thậm chí thứ tư, Niu Chi đội chụp hạ cái bàn. Chúng ta tra tìm thi nguyên công tác cũng lấy được trọng đại tiến triển, sư huynh nói. Căn cứ thi kiểm đến ra kết luận, chúng ta tìm kiếm hỏi thăm hai nhà bệnh viện, liền tìm tới rồi hư hư thực thực nhân viên. Trải qua hôm nay rạng sáng DNA kiểm nghiệm, đã xác định người chết cùng hư hư thực thực nhân viên cha mẹ tồn tại thân tử quan hệ, Nga. Người chết cha mẹ đều tìm được rồi. Ta hỏi, sư huynh gật gật đầu, nói, người chết kêu Tư Mã Tuấn, 30 tuổi, xí nghiệp lão bản, kẻ có tiền. Trách không được bảo dưỡng đến như vậy hảo, ta nói. Sư huynh nói, người chết không thượng qua cái gì học, 18 tuổi liền ra tới dốc sức làm, tránh đến ngàn vạn gia sản, ở 26 tuổi thời điểm, bởi vì gián đoạn huyết nước tiểu, hắn bị tra ra hoạn thận ung thư, đồng thời, hắn cũng được đến phi thường bất hạnh tin tức, hắn là độc thận người, ung thư xương liền lớn lên ở hắn duy nhất thận thượng. Sau lại, Tư Mã Tuấn khuynh tẫn sở hữu, tìm được rồi một nhà bệnh viện, tiến hành rồi thận ly thể giải phẫu, một cái giải phẫu, muốn khuynh tẫn ngàn vạn gia sản. Lâm Đào hỏi, loại này giải phẫu, toàn thế giới cũng không thành công quá mấy lệ, sư huynh nói. Thêm chi hắn nóng lòng bán của cải lấy tiền mặt gia sản. Cho nên vô hình chung tổn thất không ít, lấy tiền có thể mua trở về mệnh. Nhiều ít đều giá trị, ta nói. Ngươi thật khờ, ngươi sao không đi đương bác sĩ? Lâm Đào vui cười nói. Sư huynh tiếp theo nói. Tư Mã Tuấn giải phẫu sau, phi thường chú trọng thân thể bảo dưỡng. Nhưng là bởi vì đã không có nguyên thủy tư bản, cho nên hắn hiện tại ở làm dân gian mượn tiền việc, dân gian mượn tiền. Lâm Đào nói, chính là từ giáp trong tay vay tiền, nói một phần lợi tức. Sau đó đem tiền mượn cấp ắt, muốn hai phần lợi tức, từ trung gian lấy này một phần lợi tức, một chút đều không tồi, sư huynh nói. Bất quá hắn lá gan đại, dùng mỗi tháng hai phần lợi tức lấy tiền, năm phần lợi tức khoản tiền cho vay, đây là vay nặng lãi à. Lâm Đào nói, sư huynh gật gật đầu, nói, bởi vì hắn cấp lợi tức cao. Cho nên hấp dẫn mấy ngàn vạn tài chính ngạch độ, như vậy liền tương đối phiền toái, Niu Chi đội. Từ điều tra góc độ đưa ra ý kiến, người này mượn tiền quan hệ quá mức phức tạp, chúng ta không có khả năng đem mỗi cái cùng hắn tồn tại mượn tiền quan hệ người điều tra một lần. Đương nhiên không cần, ta cười nói, yêu cầu giết người, khẳng định là cùng hắn có đại ngạch độ tài chính lui tới người. Hơn nữa người này mặt ngoài thoạt nhìn hẳn là rất có tiền. Chính mình trong nhà có sauna phòng, hoặc là chính là khai nhà tắm gần nhất ngừng kinh doanh quá. Các ngươi ngẫm lại, tổng không thể đi công cộng trong phòng tắm giết người đi. Có đạo lý, Niu Chi đội khen ngợi nói. Hơn nữa, sauna phòng là mang môn, ta nói. Cái nào sauna phòng không mang theo môn? Lâm Đào tiếp tục chế nhạo ta. Ta gãi gãi đầu, nói, hảo đi, sauna phòng môn là có thể từ bên ngoài khóa lại, cái này nhưng thật ra không nhiều lắm mà đi, sư. Huynh nói, bất quá, Niu Chi đội nói, ta thị khu trực thuộc nội sauna phòng rất nhiều, tự mang sauna phòng biệt thự cao cấp cũng không ít, vạn nhất cùng Tư Mã Tuấn tồn tại tài chính lui tới. Có thể dùng sauna phòng điều kiện người không ngừng một cái. Này như thế nào đi phân biệt đâu? Ta cười từ khám tra dương lấy ra một cái bình nhỏ. Nói, lỗ mễ nặc a, nếu người chết liều chết bái môn nghĩ ra đi. Hơn nữa ở đầu ngón tay đều để lại như vậy nhiều tổn thương. Cái này sau na phòng đại môn ven, tự nhiên cũng sẽ lưu lại xuất huyết nội dấu vết. Dùng cái này thuốc thử đi hiện ra. Sau đó lấy ra kiểm tài tiến hành DNA kiểm nghiệm money một cái người bị hại huyết di lưu ở sauna. Trong phòng, Ta tưởng, cái này hung thủ như thế nào chống chế đều là không có khả năng đi. Lập tức bố trí điều tra. Ngưu chi đội rất là hưng phấn. Chúng ta đây sáng mai thấy. Ta như chút được gánh nặng. Bốn cả buổi chiều, chúng ta đều ngâm mình ở thành phố Long Phiên cục công an A hệ liệt tổ chuyên án. Tổ chuyên án điện thoại không ngừng vang. Buông đi các tổ nhân viên điều tra thỉnh thoảng lại hội báo trở về tin tức. Đương nhiên, có thể khiến cho chúng ta chú ý. Chỉ có cá biệt tin tức tốt. Phát hiện mỗ đường sắt duy tu công ở hiện trường khu vực phụ cận xuất hiện xác định mỗ. Mỗ duy tu công thuê ở tại mỗ đống mỗ hào, xác định mỗ phòng ốc chủ nhân chính là đường sắt duy tu. Công, linh tinh, cả buổi chiều, tin tức đã thu thập đến không sai biệt Lamani so với chúng ta trong tưởng tượng muốn nhiều. Cứ nhiên có hơn 10 người đường sắt duy tu công nhân ở tại chúng ta khung định trong phạm vi. Bước tiếp theo, chính là thu thập hình ảnh, tư liệu giai đoạn, hơn nữa đối này mười mấy người bị tình nghi tiến hành tiến thêm một bước phân biệt cùng sàng chọn. Để với thu nhỏ lại phân biệt phạm vi, mắt thấy giúp không được gì, ta cùng Lâm Đào đành phải đầy cõi lòng hy vọng mà từng người trở về nhà. Sáng sớm hôm sau, ta cùng Lâm Đào ước hẹn ở thành phố Long Phiên đường sắt công an chỗ gặp mặt. Cùng chúng ta đoán trước giống nhau, án kiện đã phá hoại, sư huynh cùng chúng ta tự thuật đêm qua kinh tâm động phách một màn. Sư huynh nói, bài tra công tác tiến hành đến ngày hôm qua buổi chiều. Liền có người bị tình nghi trồi lên mặt nước, một cái kêu Tư Mã Cường lão bản, cùng Tư Mã Tuấn là bà con xa thân thích quan hệ. Nghe nói, Tư Mã Cường đã từng tìm Tư Mã Tuấn mượn một tuyệt bút tiền. Mượn xong tiền sau, vẫn luôn khất nợ lợi tức, Tư Mã Tuấn tìm mọi cách tìm Tư Mã Cường muốn lợi tức. Nhưng cũng không dám dễ dàng cùng này trở mặt, Tư Mã Tuấn chỉ cần một cùng người khác nói chuyện phiếm. Liền sẽ nói đến Tư Mã Cường sự tình, vì sao không dám trở mặt. Theo chúng ta hiện tại nắm giữ tình huống, Tư Mã Cường khả năng bị nghi ngờ có liên quan có tổ chức phạm tội hoạt động, xã hội đen. Kia vì cái gì Tư Mã Tuấn còn dám vay tiền cho hắn? Ân, nghe nói, Tư Mã Tuấn bên ngoài cho vay, chủ yếu dựa vào Tư Mã Cường thế lực, người khác không dám không còn tiền, nhưng là đương Tư Mã Cường hướng Tư Mã Tuấn vay tiền thời điểm. Chúng ta suy đoán Tư Mã Tuấn là do dự quá, cũng là trăm phương ngàn kế cấp chính mình tìm đường lui, nói như thế nào? Chúng ta trải qua bài tra. Cảm thấy bởi vì kinh tế tranh cãi giết người, Tư Mã Cường là nhất cụ bị điều kiện, cho nên đem hắn làm chúng ta đệ nhất hào người bị tình nghi. Sau lại đệ nhị điều tra tổ trải qua điều tra, xác định Tư Mã Cường tư gia biệt thự nội, có sauna phòng, nếu mấy cái điều kiện đều phù hợp, chúng ta liền chuẩn bị trước đối Tư Mã Cường động thủ. Đêm qua, một đội hình cảnh cùng chúng ta mấy cái kỹ thuật nhân viên. Mang theo pháp luật thủ tục, đến Tư Mã Cường trong nhà tiến hành điều tra, không nghĩ tới chính là, thằng nhãi này cư nhiên kêu ra 20 mấy hào tây trang dày ra thủ hạ. Chuẩn bị bạo lực kháng pháp, lá gan lớn như vậy. Đúng vậy, cũng may hình cảnh nhóm đều mang theo thương, súng, hai bên rằng có thời điểm, hình cảnh đều nổ súng cảnh báo, này giúp không sợ chết đồ vật không chút nào lùi bước. Tư Mã Cường tránh ở đám người sau, cư nhiên tuyên bố truyền thuyết quốc cảnh sát, thương, súng, chỉ là bài trí, không ai dám dùng, hắn một câu dẫn phát rồi xôn xao. Hai bên bắt đầu có xé rách động tác, một người hình cảnh quyết đoán nổ súng, đánh cho bị thương một người múa may khảm đao thủ hạ. Lúc này mới xử tình thế ổn định xuống dưới, ngẫm lại xem. Thật là bi ai, ta thở dài. Sư huynh tiếp theo nói, ổn định xong việc thái sau, chúng ta thỉnh cầu thành phố Long Phiên cục đặc cảnh liền đến. Nhanh chóng khống chế này bang ra hỏa, chúng ta mới có thể thuận lợi tiến vào hiện trường tiến hành khám tra. Lúc ấy chúng ta trong lòng cũng ở bồn chồn, vạn nhất người không phải hắn giết, chỉ sợ thật đúng là muốn tiếp thu viện kiểm sát điều tra. Đã thấy ra thương, súng, hợp pháp không hợp pháp. Cũng may máu dự thực nghiệm thực mau liền xác định Tư Mã Cường ra sau Na Phòng Môn Duyên Thượng. Dính chặt máu, trải qua cả đêm kiểm nghiệm, có phải hay không đã xác định đó chính là Tư Mã Tuấn huyết? Ta hỏi, sư huynh vui vẻ gật gật đầu, nói, có cái này chứng cứ, Tư Mã Cường không có chống cự, nhưng là công đạo khẳng định có vấn đề. Hắn nói, hắn thỉnh Tư Mã Tuấn lại đây nói chuyện phiếm, thuận tiện trưng cái sau Na, sau lại bởi vì khóe miệng, hắn dưới sự tức giận đem Tư Mã Tuấn khóa ở sau Na trong phòng. Chính mình tác đi cùng thủ hạ chơi mặt trước, đem Tư Mã Tuấn đã quên, chờ hắn nhớ tới thời điểm, Tư Mã Tuấn đã chết, cho nên hắn đành phải phân phó thủ hạ đem người ném tới đường sắt thượng nghe tới. Thiên y vô phùng, hắn hiển nhiên là có rất mạnh phản trinh sát kinh nghiệm mà ni ta nói. Tư Mã Cường kiên trì phủ nhận chính mình tìm Tư Mã Tuấn mượn tiền. Phủ nhận bởi vì nợ nần tranh cãi muốn diệt trừ cho sảng khoái, sư huynh nói. Bất quá, chúng ta đệ tam tổ nhân viên điều tra nhưng thật ra lập hạ công lao hãn mã, Nga. Có phát hiện, đúng vậy, Ngưu Chi đội ở phái người điều tra Tư Mã Cường ra phía trước. Phái một tổ người đối Tư Mã Tuấn chỗ ở tiến hành rồi điều tra. Không nghĩ tới Tư Mã Tuấn chỗ ở bị rất nhiều người phiên rối loạn. Hiển nhiên có một khác bát người ở tìm chút cái gì. Chúng ta đệ tam điều tra tổ đồng sự đối với điều tra rất có tâm đắc. Bọn họ cư nhiên tìm được rồi một cái một khác bát người không có tìm được quan trọng đồ vật. Một cái đại phong thư, trang cái gì, trang một ít tư liệu cùng đĩa CD, sư huynh nói. Sau lại trải qua thành phố Long phiên cục đánh hắc đội đồng sự tìm đọc phân tích. Vài thứ kia đều là một ít chứng minh Tư Mã Cường tổ chức xã hội đen tính chất đoàn thể tư liệu. Chứng cứ, đối, Tư Mã Tuấn tâm tư kín đáo, ở vô pháp cự tuyệt mượn tiền cấp Tư Mã Cường thời điểm. Siêu tập rất nhiều Tư Mã Cường có tổ chức phạm tội chứng cứ. Chúng ta phân tích, Tư Mã Cường bắt đầu quỵt nợ thời điểm, Tư Mã Tuấn liền lấy này đó tư liệu làm áp chế. Yêu cầu Tư Mã Cường còn tiền. Này nhất cử động, bước cho Tư Mã Cường hạ sát thủ, giả ý mời Tư Mã Tuấn làm khách. Sau đó đem hắn khóa ở sau Na trong phòng, bước này giao ra chứng cứ. Ta hỏi, sư huynh gật đầu, nói, không tồi, chúng ta phân tích đúng là như vậy. Ít nhất, hắn ép hỏi ra Tư Mã Tuấn bí mật trụ sở. Chúng ta thông qua dấu vết kiểm nghiệm, xác định trước một bước tiến vào Tư Mã Tuấn chỗ ở tìm kiếm vài người. Đúng là Tư Mã Cường thủ hạ, đây là hữu lực chứng cứ, chứng minh rồi Tư Mã Cường giết người động cơ Tư Mã Cường đáng đánh chú ý ta nói. Tư Mã Tuấn cho rằng hắn có chứng cứ, Tư Mã Cường không dám động hắn, kết quả Tư Mã Cường cái này tàn nhẫn độc ác người. Thông qua phương thức này giết hắn, gần nhất có thể tỉnh đi còn tiền, thứ hai có thể tiêu hủy chứng cứ Tư Mã Cường hẳn là có biên lai mượn đầu cấp Tư Mã Tuấn, sư. Huynh nói, Tư Mã Tuấn chỗ ở có một cái folder bìa mặt viết biên lai mượn đồ hai chữ. Nhưng bên trong xác thật là trống không? Mấy người kia hẳn là đem bên trong biên lai mượn đồ toàn bộ tiêu hủy, không chỉ có hủy hoại chính. Mình biên lai mượn đồ, còn hủy hoại những người khác biên lai mượn đồ ta nói. Làm như vậy là vì không bị hoài nghi, không làm ra đầu điều. Như vậy thủ đoạn, thuyết minh bọn họ phía trước liền hạ quyết tâm giết người, không quan hệ. Hiện tại cáo Tư Mã Cường cố ý giết người chứng cứ đã vậy là đủ rồi, sư huynh nói. Không chỉ có như thế, đánh hắc đội cũng rút ra giỏi giang lực lượng tới xử lý Tư Mã Cường bị nghi ngờ có liên quan có tổ. Chức phạm tội án kiện. Nhất định phải đem cái này yêu tinh hại người cấp đem ra công lý, nghe xong sư huynh tự thuật. Ta cùng Lâm Đào gấp không chờ nổi mà chạy tới thành phố Long phiên cục công an. Lòng ta rõ ràng, này khởi lò thi án từ ngày hôm qua buổi sáng bắt đầu. Cũng đã thế như trẻ tre, phá án chỉ là thời gian vấn đề, mà hai cái hệ liệt chuyên án, mới là chúng ta cộng đồng tâm bệnh. Hơn hai tháng qua. Cho dù hai cái hệ liệt tổ chuyên án toàn thể nhân viên đều dốc hết tâm huyết, như cũ không hề tiến triển, Trước mắt tiến triển, là xảy ra án hơn 2 tháng qua, giống như nhất tiếp cận chân tướng. Tất cả mọi người đều ở xoa tay hầm hè, hy vọng cái này tiến triển không phải hải thị thận lâu. Trải qua ngày hôm qua một đêm điều tra, không biết tổ chuyên án đã nắm giữ tình huống như thế nào. Đây là thúc đẩy ta cùng Lâm Đào trước tiên đi tổ chuyên án nguyên nhân. Tổ chuyên án sương khói lượn lờ, mỗi người đều mặt mang mệt mỏi, hiển nhiên là một đêm chưa ngủ. Ta cùng Lâm Đào đi vào tổ chuyên án, tức khắc cảm thấy chính mình tối hôm qua giấc ngủ quả thực là một loại tội lỗi. Lòng mang áy náy chúng ta ngồi xuống vị trí thượng, tổ chuyên án hào phóng bàn trung ương, bãi một phen đường sắt kiểm tu truy. Hiển nhiên, tổ chuyên án chuyên môn người làm ra một phen dạng truy. Tiến hành so đối, ta đem kiểm tu truy bắt được trong tay, vuốt ve các đặc thù điểm, trong lòng càng thêm tin tưởng, đây là gây án số khởi, Chí Tam chết một thương gây án công cụ, trải qua cả đêm si tra, trước mắt có 3 người nhất khả nghi, Triệu cục trưởng chỉ trước máy tính nhân viên điều tra. Ý bảo hắn bắt đầu truyền phát tin ghi hình, đây là nhất hào người bị tình nghi, người này kêu Lâm Siêu, 33 tuổi. Đã kết hôn, có một nữ, thích đánh bạc, ngày thường hành tung quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, hắn đồng sự đều phản ánh, từ kỹ giáo tốt nghiệp phân phối đến đường sắt đoạn lúc sau. Tất cả mọi người đối hắn kính nhi viễn chi, bởi vì người này thật sự là trở mặt so phiên thư còn nhanh, Triệu cục trưởng một bên chỉ vào trên màn hình lớn theo dõi, một bên nói, cái kia xuyên áo lông vũ chính là hắn. Đi đường bộ dáng thoạt nhìn đều giáo giác lấm la lấm lét, không phải hắn, ta nói. Triệu cục trưởng thấy ta một ngụm bài trừ, có chút ngoài ý muốn, nhìn ta nửa ngày, chưa nói ra lời nói. Mà lúc này, nhân viên điều tra đã bắt đầu ở truyền phát tin cái thứ 2 video văn kiện. Hết chương.